Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2.020 nữ quỷ chỗ dựa 2. Dựa theo quỷ hồn ý nghĩ, đã thu chấn trưởng biết là nàng tác quái, nếu như đối phó không, rất có thể sẽ nâng nhà dọn đi, tránh né đứng lên, nàng phí rất đại lực khí mới tìm được A-Lan. Tự nhiên không có khả năng để cho nàng cứ như vậy chạy thoát. Hai người trốn ở nơi hẻo lánh chỗ ngồi xổm, cũng không nói chuyện, mượn rừng cây hoàn hảo địa yểm hộ ở chính mình. Diệp Thiểu Dương nghe thấy Thu Trấn Trưởng kịch liệt hô hấp. Quay đầu nhìn lại, Thu Trấn Trưởng một mặt khẩn trương, thế là khuyên hắn vào nhà. Dù sao có hay không hắn ở đây sự tình đều là làm theo. Bất quá Thu Trấn Trưởng quan tâm A-Lan an nguy, kiên trì không chịu rời đi. Tốt ở cái thế giới này mới là âm lịch tháng 4. Không tới mùa hè, trong bụi cỏ cũng không có con muỗi. Đợi tại trong bụi cỏ cũng không tính khó chịu. Vì cho hết thời gian, Diệp Thiểu Dương xuất ra một sấp lá bùa. Bắt đầu vẽ bùa, các loại thường dùng linh phù, mỗi dạng vẽ mấy chương. Xếp xong sau cất vào trong dây lưng, chờ có chừng một giờ, trong viện vẫn là không có động tĩnh gì, Thu Trấn Trưởng có chút lo lắng, hỏi Diệp Thiểu Dương, nàng hôm nay sẽ không tới à? Có khả năng không đến liền ngày mai, chờ một chút nhìn, Diệp Thiểu Dương vừa mới dứt lời, từ đó ngoài cửa viện đi tới một cái mập mạp bác gái, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Hỏi, làm sao không có người a? Là Trần Mụ, lão già này, Thu Trấn Trưởng mắng một tiếng. Hỏi Diệp Thiểu Dương, làm sao bây giờ? Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thu Trấn Trưởng thế là đi qua, gặp mặt liền khiển trách. Chuyện gì? Ta không phải dặn dò quá muộn lên bất luận cái gì người đều không cho phép vào sao? Trần Mụ nói, lão già bớt giận a. Là phu nhân để cho ta tới. Phu nhân nấu một nồi canh gà, để cho ta đưa một điểm cho Di Thái Thái bồi bổ thân thể. Được, đi theo ta. Thu Trấn Trưởng không nghi ngờ gì, mang theo Trần Mụ hướng A-Lan gian phòng đi đến. Vừa tới cửa, sau lưng đột nhiên nhớ tới một tiếng. Chờ một chút. Hai người dừng lại, quay đầu nhìn lại, là Diệp Thiểu Dương đi tới. Đi đến Trần Mụ trước mặt, nhìn chằm chằm trong tay nàng hộp cơm nói ra. Trần Mụ, nơi này là canh gà. Trần Mụ kinh ngạc gật đầu, phu nhân tự mình hầm ok canh. Cho Di Thái Thái sửa thân thể. Tốt, a, ta trong phòng bố trí đồ, vật, miễn cho ngươi trong lúc vô tình đụng vào. Ta dẫn ngươi đi vào đi. Diệp Thiểu Dương nói tiến lên bắt Trần Mụ cánh tay. Trần Mụ lại trái ngược tay, đem hộp cơm đối Diệp Thiểu Dương đập tới, canh gà vẩy xuống, Diệp Thiểu Dương đã nhẹ nhõm tránh đi. Trần Mụ ngươi, Thu Trấn Trưởng chỉ hô nửa câu, đã nhìn thấy một màn kinh người. Diệp Thiểu Dương vây quanh Trần Mụ đằng sau, đào mộc kiếm đã cầm trong tay, đối Trần Mụ hậu tâm đâm tới. Trần Mụ ngay tại chỗ lăn mình một cái né qua. Giống như bị kinh phong giống như, trong miệng la to, toàn thân run rẩy, mở to hai tay hướng Diệp Thiểu Dương bổ nhào qua. Trần Mụ rất mập, dạ dày rất lớn, như cái vạc nước, nàng có thể làm ra ngay tại chỗ lăn lộn linh hoạt như vậy động tác. Thu Trấn Trưởng là đánh chết đều không tin. Thu Trấn Trưởng kinh ngạc nhìn liều mạng đánh giết Diệp Thiểu Dương Trần Mụ. Trong đầu nhớ tới ba chữ, quỷ phụ thân, Trần Mụ thật là bị quỷ phụ thân. Điểm này Diệp Thiểu Dương mặc dù có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mai vàng một cái quỷ hồn, buổi chiều vừa bị chính mình đuổi đi, ban đêm dám đến, khẳng định cũng sẽ đoán được Diệp Thiểu Dương từng có một phen bố trí. Nếu như là chính mình hồn thể đến đây, rất dễ dàng chúng mai phục, nhưng là nhập thân vào trên thân người liền không giống nhau. Nói trắng ra cũng là tìm người thân thể làm bia đỡ đạn. Cứ như vậy, những cái kia nhằm vào quỷ hồn pháp khí cùng pháp thuốc liền sẽ mất đi hiệu lực. Mắt thấy hai người chiến đấu, Thu Trấn Trưởng hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, sau đó từ trong túi lấy ra một thanh súng pọc họp, nhắm chuẩn Trần Mụ, trong miệng nói ra, Diệp tiên sinh, ta nghe ngươi chỉ lệnh. Diệp Thiểu Dương liếc nhìn hắn một cái, nói, thu lại, không cần đến, nếu vì bắt một cái quỷ, ngược lại hy sinh một người khác tánh mạng. Này Diệp Thiểu Dương pháp sư cũng là không cần khi, Diệp Thiểu Dương lập tức tinh thần phấn chấn, thi triển ra thiên cương bước, cùng Trần Mụ lượn vòng, tìm kiếm sơ hở, mai vàng bám vào Trần Mụ trên thân, tuy nhiên né qua một số pháp khí, bất quá cũng đơn giản quỷ hồn linh động đặc điểm. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên chỉ có một thành pháp lực, bất quá bộ pháp cùng thân thủ vẫn là có. Đối phó một cái u hồn phụ thân người đó là dư xài. Lợi dụng đúng cơ hội, một chân đem Trần Mụ trượt chân, lập tức nhào tới, Trần Mụ sau khi ngã xuống đất, hai tay đối Diệp Thiểu Dương xuyên thẳng tới, bị quỷ phụ thân nhân lực đạo cực lớn. Diệp Thiểu Dương không cùng với nàng chính diện cứng rắn, tránh thoát về sau, từ trong ba lô cầm ra ống mực, bắt lấy đầu sợi. Dùng lực hất lên, bôi lên qua chu sa hồng tuyến gảy tại Trần Mụ trên cánh tay. Trần Mụ, a, một tiếng kêu, một cái tay rút về qua. Diệp Thiểu Dương không lùi mà tiến tới, cố ý triệt thoái phía sau. Trần Mụ lập tức ngồi xuống. Diệp Thiểu Dương lăn khỏi chỗ, đã vây quanh phía sau nàng qua, đồng thời tay trái nắm lấy tóc nàng. Trong tay phải ống mực đối ấn đường lại đánh một chút. Trần Mụ run rẩy một chút, ngã trên mặt đất. Diệp Thiểu Dương vẫn không vội mà tiến công, thả người lại trở lại chính diện. Trần Mụ lại lần nữa ngồi xuống. Diệp Thiểu Dương tay trái sớm bắt một nắm cho hương trong tay, mở ra thủ trưởng, hô to một tiếng. Tam Thanh mở mắt, dùng lực thổi một hơi, đem tàn hương đều thổi tới Trần Mụ trên mặt, đại bộ phận dán lên con mắt. A, Trần Mụ hai tay qua vỏ mắt. Diệp Thiểu Dương các loại chính là cái này thời cơ. Ống mực tại hai tay bên trong bay nhanh lưu chuyển, tại Trần Mụ hai cái đùi bên trên quấn mấy đạo, đồng thời một tờ linh phù dán tại Trần Mụ trên trán. Lúc này mới lui ra phía sau, hai tay kết ấn. Linh phù bốc cháy lên, Trần Mụ lăn lộn dưới đất, chỉ chốc lát công phu, một bóng người từ Trần Mụ trên thân bay ra, muốn chạy trốn. Diệp Thiểu Dương tay run một cái, một đạo lưới đánh cá một vật trên không trung triển khai, đem bóng người Kabuto ở giữa, dùng lực kéo một phát, nắm chặt internet miệng, rơi ở trên mặt đất. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi, lấy tay bôi một thanh trên trán tinh mịn mồ hôi, rất lợi hại. Trang bức địa lắc đầu, thở dài, tốn sức. Từ Trần Mụ chiến đấu bắt đầu, Diệp Thiểu Dương một mực thành thạo, nắm trong tay đấu pháp tiết tấu, cuối cùng vây khốn Trần Mụ thân thể, dùng địa hỏa phù thiêu đốt nàng trong thân thể mai vàng quỷ hồn, để mai vàng không chịu nổi dày vò, chỉ có thể từ bỏ phụ thân. Vừa muốn chạy trốn, bị Diệp Thiểu Dương dùng máu lưới đánh cá bắt chặt chẽ vững vàng. Trên thực tế, Diệp Thiểu Dương vốn là có càng thêm bớt việc biện pháp, nhưng hắn sợ đem mai vàng bức gấp, lấy Trần Mụ hồn phách làm uy hiếp. Vạn nhất quyết tâm đồng quy vu tận, vậy thì thật là một sắc hai mạng. Bởi vậy Diệp Thiểu Dương tiến hành theo chất lượng, mỗi một bước đều bị nàng cảm thấy còn có đường lui, không đến mức liều mạng, sau cùng thành công đưa nàng từ Trần Mụ trong thân thể bước đi ra, sau đó lại dùng hết quách làm máu lưới đánh cá thành công đưa nàng bắt. Một bộ này mây bay nước chảy tiến công, nhìn như tự nhiên mà thành, trên thực tế mỗi một bước đều tràn đầy biến số, cần trong khoảng thời gian ngắn cho ra tinh chuẩn phán đoán. Cái này hoàn toàn là Diệp Thiểu Dương sở trường, cũng là hắn làm một cái pháp sư,